hôm nay ta sẽ cho ngươi biết trời cao đất rộng. Đoạt mệnh thư sinh nổi giận, mỗi một nét bút viết ra thì thư hư không chấn động một lần. Kinh tài tuyệt diễm, văn khí trùng thiên, theo đoạt mệnh thư sinh không ngừng viết, khí tức mệnh mông ở trên quyển sách càng ngày càng dày đặc, thậm chí còn tạo thành một vị nho thần mặc trường bào màu trắng. Một bút của nho thần, thiên địa rúng động, vô số thư văn bay múa đầy trời, hóa thành từng vị thiên mệnh. Lâu rồi đoạt mệnh huynh không viết thơ, chúng ta không nên quấy rầy, vẫn nên đứng nhìn thôi. Trong mắt của La Nghị lập lại tinh quang, và lúc này hắn đã bình tĩnh lại. Đối phương khí tức mịt mờ, căn bản không nhìn thấu tu vi, chỉ bằng để đoạt mệnh thư sinh thử một lần, xem thực lực của đối phương nông sâu như thế nào. Người có ý tưởng này không chỉ là mình La Nghị, đám người còn lại cũng nghĩ như thế. Hồng Vân hỏi: Trường lão, bọn họ đây là đang làm gì? Tại sao lại không động thủ? Vân Hà nói: Bọn họ đang thăm dò, chỉ cần hắn vừa rơi vào thế hạ phong thì sẽ trong nháy mắt bị bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Vậy làm sao bây giờ? Hồng Vân không khỏi cuống lên. Không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có điều xó lại có thể so đấu tài văn chương với nho tộc, khi khởi đầu thì đã thua một nửa rồi. Vân Hà lo lắng. Lâm Phàm hơi bất ngờ khi những người khác không hề động thủ. Tuy nhiên nói chuyện một chút cũng tốt, để tiểu gia khoe khoang cái học thức của mình, cho đoạt mệnh thư sinh này biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Văn thì nhấc bút hốt la lị, võ thì làm vợ tới cao trào, so với ta đúng là không biết sống chết. Đoạt mệnh thư sinh giống giận, viết một bài thơ thật dài. Nhưng mà thời điểm khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm, cả khuôn mặt thế nhưng đều biến sắc. Hai câu này tuy rằng cũng chỉ có người 14 chữ, thế nhưng lại hình thành sức mạnh, hiển nhiên là có thể sánh được mấy trăm chữ thơ mà hắn viết. Không thể, tuyệt đối không thể. Sắc mặt của đoạt mệnh thư sinh đại biến, không thể chịu đựng được lần thứ hai vừa đầu viết. Nhưng động tác của Lâm Phàm cũng không có ngừng lại mà tiếp tục phát huy. Tiến vào nghiêng người đè bé trai, lùi mông nhấc người đón chúng nữ. Thời điểm Lâm Phàm viết xong một chữ cuối cùng, một luồng sức mạnh mênh mông phả vào mặt, sắc mặt của đoạt mệnh thư sinh đại biến, lùi lại vài bước. Ngươi làm sao có khả năng sánh được với ta? Đoạt mệnh thư sinh đôi mắt đỏ ngầu giống giận. Hảo hãn thư quyền, tài khí trùng thiên, vạn thánh trường uy. Sức mạnh của quyển sách quần quận kéo tới, vô số nho thần màu trắng bắn ra. Từng tên nho thần đều vung bút viết, từng luồng sức mạnh hội tụ thành sông, hướng về Lâm Phàm sông tới. Đùa cái gì vậy? Cái này dùng pháp lực có gì khác nhau không? Không phải đều giống nhau sao? Lâm Phàm có cảm giác được nguồn sức mạnh này thì lắc đầu. Tiền kia đã không muốn so chữ nữa rồi, thì mình cũng nên viết cho hoàn chỉnh áng thơ văn kinh thiên động địa này. Hồng Vân, còn có biết vị bằng hữu này ở đâu vậy? Rõ ràng là không phải người nho tộc, thế nhưng chỉ viết vẹn vẹn 28 chữ đã áp chế đoạt mệnh thư sinh. Vân Hà thấy cảnh này thì trong lòng phấn chấn vạn phần. Hồng Vân trong mắt tinh quang lóe sáng, nhìn về phía Lâm Phàm phía xa, khí tức như là mặt trời ban trưa, tựa như là cự long bay lên, thì trong lòng cũng vạn phần hiếu kỳ. Đây rốt cục là cái hạng người gì mà lại có vô số bản lĩnh như vậy? Chân thần bẻ cong cả thằng nam, giới khố ngự luôn cả hổ nữ, sau đình cúc hoa gặp độc long, trước miệng ngọc ngà thổi bích tiêu. Trong chớp mắt, bài thơ của Lâm Phàm viết ngày càng dài, sức mạnh cũng càng ngày càng lớn mạnh. Thơ thành, tác giả nhà thơ vĩ đại nhất nhân tộc đại đế Lâm Phàm. Ầm một tiếng, kinh thiên động địa, khí tức như dòng. Một cỗ sức mạnh cuồng bạo đột nhiên từ trên người của Lâm Phàm bạo phát ra, đánh về phía đoạt mệnh thư sinh. Không thể! Giờ khắc này đoạt mệnh thư sinh vẫn không thể tin được, nôn 3 lít máu tươi. Hắn không nghĩ tới mình thư pháp của mình lại không bằng người ta, ngàn vạn nho thần hợp lực vẫn không phải đối thủ của nhân tộc này. Không có gì là không thể, cái loại thơ thiên địa chi lý này há để cái loại người kiến thức mẫu giáo như người có thể sánh được sao? Về luyện chữ mấy chục năm nữa đề. Lâm Phàm sải bước ra ngoài, khí tức lập tức bao phủ mọi người. Khí tức quán bây giờ tự như là cầu vồng, hiển nhiên là muốn thừa thắng xông lên. Ầm một tiếng, biển sách quần quận trong tay đoạt mệnh thư sinh tự như là không cam lòng chịu thua bài thơ này, trong những mắt vỡ ra từng mảnh, hóa thành tro tàn. Sách của ta! Đoạt mệnh thư sinh thấy cảnh thì liền vỡ mật, không chịu nổi đả kích này, phun ra nộ huyết, trực tiếp ngất đi. Mới vậy đã xỉu rồi sao? Yếu quá! Lâm Phàm nói xong liền bay tới, vùng tay áo một cái, kéo Đoạt Mệnh Thư Sinh vào bên trong động thiên của mình. Đoạt Mệnh Thư Sinh, cớ sao lại bị chấn áp như vậy? Vân Hà vô cùng kinh ngạc. Đoạt Mệnh Thư Sinh mặc dù chỉ là thần thiên vị tầng thứ 3 động thiên cảnh, thế nhưng người này có động thiên rất đặc biệt. Ngàn vạn nho thần ở trong động thiên có tài văn chương giảng giải về đạo lý trời đất. Người bình thường nếu như vào động thiên quán, chỉ cần hơi bất cẩn một chút thì sẽ bị ngàn vạn nho thần mê hoặc. Nhưng làm cho Vân Hà không dám tin là Đoạt Mệnh Thư Sinh học rộng tài cao kinh thiên động địa, vậy mà lại bị một tên nhân tộc áp đảo về tư pháp. Điều này nếu như là không phải tận mắt nhìn thấy thì chắc chắn sẽ không ai tin. Nếu như hắn không sớm mất đi thì nhất định sẽ trở thành cường giả trí cao. Vân Hà đánh giá khiến cho mọi người khiếp sợ. Hồng Vân nhìn ba vị trưởng lão, sau đó vừa nhìn về phía Lâm Phàm, nàng đột nhiên phát hiện nhân tộc thiên kiêu mà nàng mới quen ngắn ngủi chỉ có một ngày, vậy mà thực sự quá thần bí. Đoạt Mệnh Thư Sinh cái gì chứ, thực sự là quá yếu mà. Ta tiện tay qua một bài thơ thôi mà ọc máu đến ba lần. Ta khuyên các người tốt nhất nên bó tay chịu trói đi, nói không chừng tiểu gia tâm tình tốt sẽ cho các ngươi một con đường sống. Lâm Phàm không nghĩ tới Đoạt Mệnh Thư Sinh yếu như vậy, ban đầu còn tưởng rằng là kẻ địch mạnh đến kinh thiên động địa, hóa ra thì cũng chỉ như là con gà đã đặt trên đĩa mà thôi. Đám người khôi xanh não mà biến sắc. Đoạt Mệnh Thư Sinh không ngờ lại có thể thua về thơ văn. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhân tộc trước mắt này thực không hề đơn giản. Bốn tên cổ tộc liếc mắt nhìn nhau, điều quan trọng nhất với chúng là giết hết những sinh linh ở nơi này. Giết! Thân hình Lâm Phàm thoăn thoắt chớp nhoáng đi ở trong đám người, tiện tay đấm ra một quyền, chính là Mặt Nhật Thiên Tai Thần Quyền. Tận thế ma thần hết tức giận giết gào, đánh về phía Mộ Thiên. Lâm Phàm, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi! Mộ Thiên gào thét liên tục, linh khí tuyệt phẩm bị hủy, bây giờ đã không còn bảo bối nên chỉ có thể triển khai các loại công pháp khác giết Lâm Phàm. Chúng ta liên thủ giết chết tên nhân tộc này! La Nghị hô to một tiếng, động tác liên tục, hướng về hư không chụp liên tục mấy trăm trường, lực đạo mạnh mẽ, dường như là muốn sập cả cái bí cảnh này. Lâm Phàm xòe tay đánh nát các đòn tấn công về phía mình, sau đó lấp lóe đuổi theo Mộ Thiên. Tình huống hôm nay chỉ cần chú ý ba tên cường giả thiên vị tầng thứ tư bất tử cảnh, còn những người khác Lâm Phàm không để trong mắt. Đương nhiên Lâm Phàm sẽ không ngốc đến mức lấy một địch tám. Tuy nhiên những người này từng người đều có ý đồ riêng thì làm sao có khả năng đoàn kết nhất trí, trong khi che giấu còn phải đề phòng những người khác có ý đồ đánh lén. Bởi vậy nên Lâm Phàm mới ung dung như vậy. Mộ Thiền có được linh mạch ở trong vạn sát cổ vực, đem chuyển hóa thành tu vi, ngưng luyện ra lĩnh vực 18 tầng địa ngục. Lĩnh vực này không phải là bình thường, có điều trong tình huống này lại làm cho Mộ Thiên không cách nào có thể triển khai. Nếu như đánh ở khu vực rộng, tất cả mọi người đều sẽ bị hút vào trong lĩnh vực. Mặc dù nói lĩnh vực của mình rất mạnh mẽ, nhưng mà nơi này có đến 3 tên cường giả thần thiên vị tầng thứ 4 bất tử cảnh. Nếu như bọn họ nhân cơ hội này ra tay giết mình như vậy, có một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Lâm Phàm, tại sao ngươi luôn đuổi theo ta để đánh vậy? Qua vài chiêu, Mộ Thiên khó chịu phát hiện cái tên Lâm Phàm này ai cũng không đánh, chỉ có đuổi theo mỗi một mình. Đáng ghét, thực sự là quá đáng ghét mà. Ở đây thực lực của ngươi là yếu nhất, hơn nữa ngươi còn chiếm được linh mạch của vạn sát cổ vực, không đánh ngươi thì đánh ai? Lâm Phàm đáp lại. Ngươi! Khôi xanh lão mà, La Nghị, nhiều nữ nghe được lời nói của Lâm Phàm cũng không khỏi nhìn về phía Mộ Thiên. Bọn họ căn bản không biết chuyện Mộ Thiên có linh mạch, giờ khắc này khi Lâm Phàm nói ra thì lập tức khiến cho bọn họ có chút ý nghĩ. Linh mạch có thể là đồ tốt, đặc biệt là linh mạch ở trong vạn sát cổ vực, đó là nơi sinh linh các chủng tộc ở đại thiên thế giới đã từng đánh nhau vỡ đầu để có thể tranh giành vị trí vào. Qua nhiều năm như vậy, linh mạch này rút lấy chút sức mạnh của vô số sinh linh đã ngã xuống, cho nên tất nhiên là không phải bình thường. Đáng ghét, ngươi đừng có ăn nói bừa bãi, ta chấm được linh mạch lúc nào? Ánh mắt của Mộ Thiên biến đổi, cảm thấy không ổn. Các vị đừng có nghe hắn nói bậy, chúng ta liên thủ cùng nhau giết hắn đi. Được. Mọi người tuy rằng không có dễ dừa tiếp, nhưng mà trong lòng của mọi người ai nấy đều rõ ràng, đặc biệt là đối với Khôi Xanh Não Ma và La Nghị, lát nữa không chỉ có thể có được bảo tàng Thùy Hòa Đại Đế mà còn có thể có được một cái linh mạch của Mộ Thiên. Lần này kiếm bộn rồi. Trưởng lão, chúng ta có đúng nhìn như vậy sao? Hồng Vân tiên tử lo lắng hỏi. Hồng Vân, vốn dĩ ta cũng muốn đi lên hỗ trợ, nhưng ngươi nhìn tình huống bây giờ đi, có phải có cái gì đó không đúng không? Vân Hà nói. Hồng Vân nghe Văn trưởng lão nói xong, không khỏi nhìn kỹ lại, mặt nhất thời biến sắc.

Khôi Sành đã mà quay đầu nhìn lại, phát hiện miêu nữ đang bị hai tên cổ tộc vây giết, thì liền xoay người đi đánh bọn cổ tộc. Thời khắc này Lâm Phàm cười thật to trong lòng. Cái cảm giác này thực sự là quá tuyệt vời. Ban đầu tất cả đều muốn giết tiểu gia, nhưng tiểu gia là một cây gậy quấy phần, khuấy cho các người găng trời lở đất. Bởi vì có La Nghị ra tay giúp đỡ, Mộ Thiên buông lòng không ít, đứng ở nơi đó thở hổn hển. Đột nhiên hắn phát hiện có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Mà khi Mộ Thiên nhìn về khởi nguồn ánh sáng kia, sắc mặt nhất thời biến đổi. Súc sinh, đều là do ngươi giở trò quỷ. Lửa giận trong lòng của Mộ Thiên tăng vọt. Tình huống hiện giờ tất cả đều là do tôn nhân tộc kia gây ra. Lâm Phàm không nói gì thêm. Hiện tại thời gian cấp bách, có thể giết được tên nào thì hay tên đó. Lâm Phàm xòe tay ra, nằm ngón tay vững chắc mạnh mẽ như là một ngọn núi khóa chặt Mộ Thiên. Soạt một tiếng, hư không ở dưới áp lực của bàn tay Lâm Phàm không ngừng đổ nát. Mộ Thiên không nghĩ tới thực lực của Lâm Phàm lại mạnh như vậy, đúng là hơi ngoài ý muốn. Tuy nhiên thực lực này vẫn chưa làm hắn ngại. Chỉ là thần thiên vị tầng 2 lĩnh vực cảnh mà cũng dám đấu với ta, tự rước đến nhục rồi. Cho dù động thiên cảnh thì mình cũng có thể một tay giết chết, chứ không cần phải nói ta lĩnh vực cảnh. 18 tầng địa ngục mở ra. Lĩnh vực của Mộ Thiên nhanh chóng được mở ra. Nhưng trong tích tắc, Mộ Thiên liền trợn tròn mắt. Lĩnh vực đáng tự hào quán thế mà lại bị bàn tay kia bóp nát vụn. Sau đó bàn tay đó liền trộm về phía Mộ Thiên. Ầm một tiếng, dưới sức mạnh khủng khiếp này, thân thể của Mộ Thiên trong nháy mắt nổ tung, máu thịt bè bét. Làm sao có khả năng? Mộ Thiên kêu thê thảm. 18 tầng địa ngục mình ngưng luyện, sao có khả năng bị đối phương chỉ với một đòn liền có thể phá hủy? Giết chết người dễ như giết một con chó vậy, vừa rồi chỉ là đùa giỡn với ngươi một chút mà thôi. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng. Mình muốn giết Mộ Thiên căn bản dễ như là ăn bánh. Có điều vì để cho người này hoàn toàn hỗn loạn, nên Lâm Phàm giữ lại cái mạng chó này của Mộ Thiên một lúc. Bây giờ đã không còn bất kỳ giá trị gì, đương nhiên là phải ngay lập tức giết chết. Lâm Phàm cảm giác được trong thân thể của Mộ Thiên có một nguồn sức mạnh to lớn. Nguồn sức mạnh này nhất định là linh mạch. Sau đó một linh mạch màu trắng dài như là dòng sông bị Lâm Phàm rút ra ngoài. Để linh mạch đại cho ta. La Nghị trong khi giao thủ cùng với cổ tộc nhìn thấy linh mạch thì nhất thời nổi giận, gầm lên một tiếng, lao về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm bĩu môi, không có bất kỳ động tác gì là sẽ để lại cho hắn, mà là dứt khoát thu linh mạch vào trong động thiên. Sau khi giết Mộ Thiên xong, hắn cũng nhận được mảnh vỡ của lĩnh vực 18 tầng địa ngục. Nhưng vào lúc này Lâm Phàm không có thời gian kiểm tra, toàn bộ đều ném vào trong động thiên. Muốn cướp linh mạch, vậy còn phải nhìn xem bản lĩnh của ngươi. Lâm Phàm hiện tại tạm thời không muốn cùng với La Nghị giao thủ, vì vậy liền tiến nhập trạng thái ẩn thân, ngay lập tức biến mất không thấy dấu vết. Hắn trốn ở đâu rồi? La Nghị nhìn thấy tên nhân tộc đột nhiên biến mất ở trước mắt thì vô cùng nghi hoặc. Ngay lúc đó một tên cổ tộc xông tới. La Nghị giờ khắc này đã biết tên nhân tộc này đang làm gì, thế nhưng cũng muộn rồi. Bởi vì nhóm cổ tộc hiện tại đã không cần biết đến ai, mà cứ gặp là giết. Khôi Xanh Lão Ma, La Nghị, Miêu Nữ và 4 tên cổ tộc, đây là những đối thủ còn lại. Khôi Xanh Lão Ma và La Nghị hiện tại đang cùng nhau giết cổ tộc. Mà ngay lúc này một tên cổ tộc động thiên cảnh bị Khôi Xanh Lão Ma đánh một trường ngã xuống đất. Khi hắn vừa định kết liễu thì lại bị hai tên cổ tộc còn lại ngăn cản. Đáng ghét, thực sự là rất đáng ghét. Tên cổ tộc này bị thương không nhẹ, lồng ngực máu thịt be bét, thậm chí vết thương đã chuyển dần sang màu đen. Thủy hỏa bí cảnh đã bị đại quân cổ tộc bao vây, các người đừng ai nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này được. Trên mặt tên cổ tộc nở ra nụ cười dữ tợn. Những sinh linh ghê tởm này lại dám đánh mình bị thương, quả thật là muốn chết mà. Nhưng mà ngay lúc này trên mặt tên cổ tộc nhất thời biến sắc. Người tên cổ tộc vừa muốn mở miệng đã bị Lâm Phàm trực tiếp thu vào trong động thiên. Ở trong động thiên, Lâm Phàm rót sức mạnh vào trong đó bắt đầu đánh giết tên cổ tộc này. Khốn nạn, lại dám đánh lén sao? Tên cổ tộc tức giận gào thét, triển khai vô số công pháp oanh tạc ở trong động thiên của Lâm Phàm. Chấn áp. Lâm Phàm không chút do dự, lập tức trở tay đập tên cổ tộc thành bụi phấn. Thi thể tên cổ tộc lập tức hóa thành chất dinh dưỡng dung nhập vào trong động thiên. Lâm Phàm đi khắp nơi trong hư không. Đối với đám người Khôi Xanh Lão Ma thì Lâm Phàm cứ thoát ẩn thoát hiện. Thường thế miêu nữ giờ khắc này vô cùng nghiêm trọng, miệng phun ra máu tươi. Đến bây giờ đầu óc miêu nữ vẫn rất hỗn loạn, hoàn toàn không hiểu chuyện này rốt cục là như thế nào. Lúc trước rõ ràng đã đang rất thuận lợi, bọn họ luôn chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng đến bây giờ rốt cục làm sao lại phát sinh cái tình huống này? Miêu nữ nhìn cổ tộc đang giao đấu Khôi Xanh Lão Ma và La Nghị, ở trên mặt mũi Kiều Diễm lộ ra một tia nghi hoặc. Ngay lúc này, hư không trước mặt ả đột nhiên dao động, một bàn tay thò ra. Là ngươi, tên ghê tởm này! Miêu nữ nhìn người trước mặt với vẻ giận dữ, mười ngón tay phát ra ánh sáng lạnh. Không sai, chính là Tiểu Gia. Tiểu Gia hiện tại muốn cưỡng, à không, là cường sát người. Lâm Phàm nắm lấy cơ hội để miêu sát miêu nữ. Hiện tại là cơ hội hiếm có, mất rồi sẽ không còn. Khôi Xanh Lão Ma đang cùng với La Nghị giết cổ tộc. Có điều theo Lâm Phàm thì chẳng mấy chốc cổ tộc sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Lâm Phàm thân là kẻ thu hoạch chiến trường, đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ kinh nghiệm nào. Chỉ bằng ngươi? Miêu nữ cũng là cường giả lâu năm ở động thiên cảnh, trong nháy mắt ra tay vô cùng mạnh mẽ, tự mãn và triển khai động thiên trực tiếp bao phủ Lâm Phàm ở trong đó. Cố gắng hưởng thụ chút vui sướng cuối cùng trong động thiên của lão nương đi. Miêu nữ hừ lạnh nói. Lâm Phàm vào trong động thiên của miêu nữ, xung quanh xuất hiện rất nhiều bóng dáng nữ tử ăn mặc thứ vải. Những cô gái này phong tao cực kỳ, động thiên của miêu nữ phảng phất có thể khiến cho người ta lạc lối. Để tất cả nam giới buông lỏng cảnh giác, hoàn toàn mê muội trong hương ôn nhu ở đây. Lâm Phàm không chút hoang mang, hạt giống chân pháp vận chuyển, thương công phá diệt, hai đại sát chiêu khai thiên tích địa. Hư không phong bạo bao phủ toàn bộ động thiên của miêu nữ. Dưới sức mạnh cuồng bạo này thì động thiên của ả không ngừng bị hủy diệt. Động thiên mở. Trong động thiên của miêu nữ mà Lâm Phàm vẫn không có chút gì do dự mở động thiên của mình ra. Làm sao động thiên của ngươi lại mạnh như vậy? Miêu nữ kinh hãi đến biến sắc, nàng hoảng sợ phát hiện động thiên của mình đang dần dần đổ nát. Đây là cái gì? Trong lúc đó phát sinh hiện tượng lạ, cành cây ngu đồng thần thụ như có linh tính vậy, giống như là bạch tuộc ở trong hư không đồng đưa, sau đó vươn cành vào động thiên miêu nữ. Không nghĩ tới sau khi ngu đồng thần thụ trưởng thành lại có tác dụng kỳ diệu như vậy. Giờ đây trong lòng của Lâm Phàm vô cùng mừng rỡ, khi thấy ngu đồng thần thụ có thể tự rút sức mạnh của động thiên người khác, đúng là mạnh mẽ tới cực điểm. Hấp thu. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, song trường ép xuống, pháp lực mênh mông hóa thành từng con cự long rót vào ngu đồng thần thụ. À! Cảm nhận được sức mạnh trong động thiên không ngừng giảm thiểu, miêu nữ kêu thảm một tiếng. Khôi Xanh Lão Ma cứu ta! Miêu nữ không ngờ cái tên nhân tộc lại mạnh như vậy, hơn nữa cây đại thụ quái dị này lại có thể không nhìn phòng ngự liền hấp thu sức mạnh của động thiên của mình. Pháp lực miêu nữ như là tuôn ra như thác, không ngừng tuôn trào, mênh mông quần quật. Vốn là thân thể mịn màng trắng như tuyết, vậy mà giờ đây lại từ từ khô cạn. Mà động thiên của miêu nữ lại là càng vỡ tan thành những mảnh vỡ, không ngừng tiêu tan, hoàn toàn bị Lâm Phàm rút lấy. Không thông hòa tiếc ngọc. Miêu nữ yêu dẫm như vậy, bị Lâm Phàm lạc thủ tồi hoa, không có được một chút thương hại. Nhân tộc dừng tay cho ta! Khôi Xanh Lão Ma nhìn thấy phương xa miêu nữ đang khô héo, nhất thời giận dữ, hai mắt hiện lên sát ý. Sốt sắng như vậy, xem ra cô ta là tình nhân của ngươi rồi. Có điều lát nữa ngươi sẽ được đi cùng cô ta thôi, không cần cuống lên như vậy. Lâm Phàm đánh ra một đòn cuối cùng, miêu nữ phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi cầm nín, sau đó thân thể ả vỡ vụn. Thượng cổ đại yêu há mồm hấp thu toàn bộ cho cặn của miêu nữ. Đinh, chúc mừng giết được miêu nữ thần thiên vị tầng thứ 3 động thiên cảnh. Đúng là kiếm bộn rồi, lại giết được một tên cường giả động thiên cảnh. Động thiên không ngừng bành trướng, vách thủy tinh càng ngày càng cứng rắn, pháp lực đi khắp động thiên không ngừng lớn mạnh. Lấy lực lượng của người khác để bổ sung cho bản thân, đây chính là chân lý tu hành của Lâm Phàm. Đồ xúc sinh đáng chết! Khôi Xanh Lão Ma nhìn thấy miêu nữ bị Lâm Phàm giết, tâm ý phẫn nộ càng ngập trời. Nhân tộc Lâm Phàm, hôm nay không giết ngươi, ta không phải là Khôi Xanh Lão Ma. Khôi Xanh Lão Ma nổi giận, miêu nữ đã làm bạn với hắn trăm năm, vậy mà vẫn bị một tên nhân tộc giết chết. Vĩnh Dạ Đại Thiên Vương, thiêu đốt! Khôi Xanh Lão Ma tức giận không ngừng thiêu đốt tinh huyết bản thân. Khói đèn bay lên bao trùm ở trên bầu trời thủy hỏa bí cảnh, lan rộng về bốn phía. Lâm Phàm nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt Khôi Xanh Lão Ma thay đổi càng ngày càng trắng xám, mà sau lưng đột nhiên gióng lên hai cái bọc lớn, thổi phù một tiếng, hai cái bọc lớn trong nháy mắt vỡ tan, một đôi cánh ác ma màu đen xuất hiện. Rầm một tiếng, tốc độ của Khôi Xanh Lão Ma vô cùng nhanh, trong nháy mắt xuất hiện đằng sau hai tên cổ tộc, móng vuốt nhọn đâm vào trong cơ thể cổ tộc, móc ra quả tim vẫn còn đang gập thình thịch. Hai tên cổ tộc thần thiên vị tầng thứ 3 động thiên cảnh trong nháy mắt bị giết chết. Ta nhổ vào hai con quái của ta. Lâm Phàm nhìn thấy Khôi Xanh Lão Ma trong nháy mắt giết hai tên cổ tộc, trong lòng liền chảy máu. La Nghị cùng với tên cổ tộc Bất Tử Cảnh còn sống nhìn thấy dáng dấp của Khôi Xanh Lão Ma lúc này, vẻ đột nhiên biến đổi. Khôi Xanh Lão Ma thiêu đốt tinh huyết, đồng thời còn thiêu đốt thánh dương đan, lấy bản thân làm vật trung gian, bạo phát ra lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên sau khi kết thúc thì tu vi của Khôi Xanh Lão Ma sẽ đột nhiên rớt xuống, thậm chí động thiên cũng có thể đổ nát. Đây là thủ đoạn liều chết của Khôi Xanh Lão Ma. Mình nghỉ tập này đây nha mọi người. Ngày hôm nay các bạn được tập tiếp theo của bộ truyện. Mũi đang bị nghẹt mũi, đọc hơi ngắn chút nha mọi người. Xin chào.